Chiến thần Cuồng Phong, chương 2146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2146. Phản ứng của hai chị em giống nhau như đúc. Đều có chút không dám tin tưởng tất cả xảy ra ở trước mắt mình. Nhưng mà chính xác, Diệp Thanh Đình một roi đánh qua, Triệu Hào lại không hề bị thương chút nào. Phải biết rằng Diệp Thanh Đình bây giờ đã là sức mạnh của tông sư Tam Trọng Thiên. Theo lý mà nói, chuyện như vậy hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Kính Dương kinh ngạc không ngớt, hai mắt mở to ra. Bao gồm cả phản ứng của Tân Vũ Phong cũng giống như vậy. Thì ra là như vậy. Tân Vũ Phong lẩm bẩm thấp giọng nói rằng, cái gì như vậy? Rốt cuộc là như thế nào? Diệp Kính Dương lo lắng thúc giục. Trong lòng nhận định Tân Vũ Phong nhất định biết cái gì đó. Nếu không thì tuyệt đối không thể nói như vậy. Tân Vũ Phong thở dài. Bắt đầu giải thích cho Diệp Kính Dương. Nếu như không giải thích, Diệp Kính Dương sợ rằng sẽ dây dưa mãi không thôi. Lải nhải mãi. Bí thuật chia làm rất nhiều loại. Thậm chí có thể nói, chỉ cần là chiêu thức không truyền ra ngoài hoặc là loại nội công tâm pháp, bất luận là mạnh mẽ hay không đều có thể được gọi là bí thuật. Mặc dù phần lớn đều là trong thời gian ngắn tăng sức mạnh của mình lên mới xứng được gọi là bí thuật. Mà ở trong này, lại chia ra rất nhiều loại nhỏ. Nói cách khác, Diệp Thanh Đình dùng chính là trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp tăng cường sức mạnh của cá nhân. Từ cảnh giới tông sư, nhảy đến cảnh giới tông sư Tam Trọng Thiên. Lại nói cách khác, có bí thuật lại là đơn giản tăng mạnh một hạng mục nào đó. Nói cách khác chỉ là tăng tốc độ, hoặc là tăng sức mạnh tấn công. Giống như là 12 vệ trung thiết huyết, trước đây sử dụng trận pháp ngọc nát vậy. Đương nhiên Tân Vũ Phong chỉ là lấy ví dụ. Diệp Kính Dương không biết chuyện của 12 vệ trung thiết huyết. Tân Vũ Phong cũng không thể nói cho Diệp Kính Dương như vậy. Nói nội tình giao cho đối phương. Trận pháp ngọc nát chính là bí thuật đơn thuần tăng sức mạnh tấn công. Mà lúc này, Triệu Hào sử dụng bí thuật, chính là bí thuật chỉ tăng sức mạnh phòng ngự. Tân Vũ Phong tính toán, sức phòng ngự của Triệu Hào sau khi được tăng lên, sợ rằng có thể sánh vai với Long Quy Thiên Cang của anh vậy. Chỉ có khả năng này cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Cách chương.